vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận anh trưởng phải trông nom em. Người anh đã có quyền thay thế cha mẹ mà bắt các em phải kính thuận mình, thì bổn phận người anh phải trông nom, dạy bảo các em và gây dựng cho các em. Nếu mình chỉ biết ích kỷ, không coi sóc các em, để các em phải dốt nát khổ sở, thì là không làm hết bổn phận mình và có tội với cha mẹ. Tiểu dẫn, người anh tốt. Cha mẹ anh Nguyên mất sớm, anh phải trông nom một đàn em dạy. Anh hãy còn ít tuổi, nhưng học làm thợ mộc đã thành nghề. Anh không quản công lao khó nhọc, sớm tối chăm lo làm việc để lấy tiền nuôi các em. Đầu trống canh năm, anh đã dậy, làm cho đến đêm khuya mới đi ngủ. Lúc nào được rảnh việc thì lại trông nom dạy bảo các em. Một mình anh làm để nuôi cả nhà, cho nên dẫu vất vả khó nhọc mà vẫn không đủ ăn. Tuy vậy, anh vẫn lo cho các em được no ấm. Làng nước ai thấy thế cũng quý mến anh là người hiếu để. Câu hỏi, bổn phận người anh phải ăn ở với các em thế nào? Người anh không ở với các em hết lòng thì có tội với ai? Anh Nguyên ở với các em bé thế nào? Người ta khen anh làm sao? Cách ngôn, sảy cha còn anh. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.